Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1011, dùng hàn ngọc quan tài ngăn cản công kích. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lạc Nhật Tông. Copy nội dung từ truyện 88. Đại lượng chân quân vẫn lạc. Cái này một mảnh đại địa cơ hồ nhuộm dần thành huyết sắc. Ở giữa bầu trời cũng tràn đầy vô tận giết chóc khí tức. Người người cũng đang sợ hãi. Dù sao ai cũng không muốn chết. Mà lần này chết đi chân quân rất nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Bất luận cái gì một tên chân quân đặt ở hỗn độn bên trong. Đều có thể chủ tể một tòa hỗn độn đại lục. Thậm chí nhiều loại hỗn độn đại lục. Tại hỗn độn vô số sinh linh trong mắt, chân quân không thể nghi ngờ là chân chính đại nhân vật A tỷ như trước đây chế tạo xong vũ trụ dung hợp tàng thần tổ chức. Nó tối cao thủ lĩnh cũng chỉ là chân quân mà thôi. Hơn nữa còn là tương đối bình thường chân quân. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng bây giờ, nơi này chân quân không biết rõ vẫn lạc bao nhiêu cái. Lạc Dương Tông mỗ một chỗ khu vực. Copy nội dung từ truyện 88. Hơn ngàn tên hư thiên điện chân quân lẫn nhau bão đoàn. Có thể bọn hắn nhân số lại nhiều. Tại Lạc Nhật Tông chân quân trong mắt cũng là như là sâu kiến. Căn bản không có tác dụng gì. Bọn hắn bây giờ còn sống. Hoàn toàn là Lạc Nhật Tông chân tổ nhóm không có giết tới nơi này. Nếu không một kích cũng đủ để triệt để xóa bỏ bọn hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Thần Quang chân quân, nhóm chúng ta làm sao bây giờ? Hư thiên điện cái khác chân quân nhìn về phía Thần Quang chân quân. Copy nội dung từ truyện 88. Thần Quang chân quân là bọn hắn coi là thật không chín thực lực cường đại nhất một vị chân quân. Tại tứ đại siêu nhiên thế lực chân quân không có tiến vào chuẩn đạo giới trước đó. Hắn cũng là ghi tên chân quân bảng trước 50. Thực lực tăng lên rất nhanh. Chỉ tiếc số phận kém một chút. Không có tấn thăng làm nửa bước chân tổ. Nhưng vẫn như cũ viễn siêu cái khác chân quân. Copy nội dung từ truyện 88. Cái khác chân quân hoàn toàn không có chú ý. Chỉ có thể chờ mong tại Thần Quang chân quân. Nhưng mà, Thần Quang chân quân cũng là mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Căn bản không có bất luận cái gì biện pháp. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn giờ phút này cho dù linh quang vô hạn, trong nháy mắt đốn ngộ đại đạo, ngưng tụ ra một cái hoàn chỉnh đại đạo. Tấn thăng nữa là nửa bước chân tổ. Cũng không có biện pháp trốn. Tại hắn trong nhận thức biết. Lại cường đại nửa bước chân tổ cũng không phải những này Lạc Nhật Tông chân tổ đối thủ. Trừ phi vô số nửa bước chân tổ vây giết những này Lạc Nhật Tông chân tổ. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể đó căn bản không thực tế. Oanh. Copy nội dung từ truyện 88. Một tôn Lạc Nhật Tông chân tổ đột nhiên giết tới Thần Quang chân quân bọn hắn nơi này. Khó mà tưởng tượng chân tổ chi uy giáng lâm. Vẻn vẹn khí tức liền để hư thiên điện những này chân quân nhóm khó mà động đậy. Vị kia Lạc Nhật Tông chân tổ căn bản không có nhìn về phía Thần Quang chân quân bọn hắn. Vẻn vẹn một cái mặt trời cự trường chụp lại. Copy nội dung từ truyện 88. Có lẽ tại vị này Lạc Nhật Tông chân tổ trong mắt. Thần Quang chân quân bọn hắn không thể nghi ngờ là sâu kiến. Tiện tay liền có thể chụp chết. Không cần để ý nhiều cái gì. Nhưng lại tại mặt trời cự trường giáng lâm về sau. Một đạo đao quang vỡ vụn mặt trời cự trường. Copy nội dung từ truyện 88. Cái gặp một thân ảnh xuất hiện tại Thần Quang chân quân đẳng đầu người đỉnh phía trên. Nhìn xem đạo thân ảnh này. Thần Quang chân quân lập tức cung kính nói. Đa tạ vạn pháp đạo tử. Copy nội dung từ truyện 88. Từng người chân quân hô hào vạn pháp đạo tử. Liên tục cảm kích, bọn hắn hết sức kinh ngạc. Ở thời điểm này, Diệp Thiên vậy mà tới cứu viện bọn hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Mà lại, Diệp Thiên vậy mà chặn Lạc Nhật Tông chân tổ một kích. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Không nên phản kháng. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên truyền âm cho thần quang chân quân bọn người. Chợt, Hắc Phong vực giới thuật quét một cái. Trực tiếp đem thần quang chân quân bọn người thu vào thể nội vũ trụ. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên cũng là vừa mới bắt gặp thần quang chân quân bọn người. Căn cứ là cùng là hư thiên điện một thành viên. Có thể cứu. Tự nhiên muốn cứu. À, một tên chân quân vậy mà chặn ta một kích. Người tuyệt đối là cái này giới vực nhất là yêu nghiệt chân quân. Vậy liền giết ngươi. Xó giết trăm vạn chân quân đều muốn có lời. Có ngươi dạng này chân quân cùng ta cùng một chỗ chôn cùng. Ta cũng không chết vô ích. Copy nội dung từ truyện 88. Lạc Nhật Tông chân tổ ha ha cười nói. Hắn thống hận chân chính thiên tài. Tại Lạc Nhật Tông hắn mặc dù cũng rất mạnh. Là chân truyền đệ từ bên trong người nổi bật. Nếu không cũng sẽ không bị đạo tổ nhóm bảo trụ. Sống đến cái này giới vực. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng lúc này đây. Lạc Nhật Tông chân chính yêu nghiệt thiên tài. Hoặc là nói mấy vị kia tứ trọng thiên đạo tổ thân truyền đệ tử. Nhưng không có bị tỉnh lại. Lạc Nhật Tông hy sinh bọn hắn. Không có hy sinh những cái kia chân tổ yêu nghiệt chân tổ. Cho nên, hắn không phục. Copy nội dung từ truyện 88. Lạc Nhật Tông đại đạo trung kỳ. Hậu kỳ, đỉnh phong chân tổ hiện nay không có biện pháp xuất thế. Bọn hắn có thể không ngại, nhưng đại đạo sơ kỳ còn tại ngủ say chân tổ nhưng còn xa không chỉ bọn hắn 30. Dựa vào cái gì, bọn hắn liền nhất định phải thức tỉnh, nhất định phải hy sinh. Copy nội dung từ truyện 88. Còn không phải bởi vì bọn hắn thiên phú không bằng cái khác chân tổ. Cho nên hắn thống hận Diệp Thiên dạng này thiên tài. Mà lại Diệp Thiên thiên phú chỉ sợ viễn siêu bọn hắn Lạc Nhật Tông mạnh nhất thiên tài. Ngược sát bực này thiên tài. Trong lòng của hắn sẽ vô cùng sảng khoái. Chết đi. Copy nội dung từ truyện 88. Dương cực kiếm. Một đạo hoàn toàn do chân tổ chi lực cùng dương chi đại đạo quy tắc ngưng tụ bản nguyên chi kiếm. Lấy uy thế kinh khủng thẳng hướng Diệp Thiên. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là tên này chân tổ sáng tạo một môn thượng phẩm bản nguyên thần thông. Uy lực vô cùng cường đại. Lại từ hắn tên này chân tổ thi triển. Cơ hồ có thể hiện ra môn này bản nguyên thần thông toàn bộ uy lực. Đối mặt với dương cực kiếm, Diệp Thiên trước nay chưa từng có ngưng trọng. Copy nội dung từ truyện 88. Cùng tên này chân tổ so sánh. Lúc trước hắn gặp phải những cái kia đạo tổ hóa thân không thể nghi ngờ đều là sâu kiến. Đơn giản quá yếu. Huyết hà chân thân. Copy nội dung từ truyện 88. Tam nguyên hợp nhất. Hóa nhục thân lực lượng. Hắc phong vực giới thuật. Copy nội dung từ truyện 88. Từng môn thủ đoạn bị Diệp Thiên thi triển đi ra. Lại từng kiện phòng ngự nửa đường khí cũng bị Diệp Thiên kích phát ra. Phốc. Copy nội dung từ truyện 88. Dương cực dưới kiếm. Diệp Thiên từng môn phòng ngự thủ đoạn bị xuyên thủng. Thân thể cũng bị đâm xuyên qua. Lần này, Diệp Thiên thụ thương. Copy nội dung từ truyện 88. Trốn. Diệp Thiên thi triển thời không na di thuật, không ngừng xuyên thẳng qua. Nhưng ở Lạc Nhật Tông nơi này, xuyên thẳng qua cự ly quá ngắn. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ bằng ngươi cũng muốn đi. Đi chết đi. Lạc Nhật Tông tên này chân tổ điên cuồng. Vận dụng tự mình một cái kỳ vật. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này kỳ vật là một thanh tiểu kiếm. Vốn là một khối gỗ. Bị tông môn đạo tổ luyện chế thành cái này tiểu kiếm. Nội bộ ẩn chứa đạo tổ lực lượng. Lấy thực lực của hắn một kích có thể bộc phát ra gần như gấp 10 lực công kích. Hắn vừa rồi dương cực kiếm liền thương tổn tới Diệp Thiên. Mà kỳ vật một kích toàn lực đủ để đánh chết Diệp Thiên. Copy nội dung từ truyện 88. Nơi xa, Diệp Thiên toàn thân run lên, phảng phất cảm nhận được chân chính đại khủng bố. Tử vong khí tức hoàn toàn bao phủ hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn chú ý tới tên kia chân tổ lấy ra một cái kỳ vật. Cái này kỳ vật cho hắn một cái cảm giác. Một khi bị cái này kỳ vật đánh trúng, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất luận cái gì bảo mệnh bảo vật đều vô dụng chỗ. Trước kia, hắn cũng thu được rất nhiều bảo mệnh bảo vật. Cái gì chết thay bảo vật, hoàn toàn phòng ngự, suy yếu công kích bảo vật. Có thể hắn cảm thấy những bảo vật này cũng đỡ không nổi cái này tiểu kiếm kỳ vật. Copy nội dung từ truyện 88. Tại chính thức lực lượng trước mặt, có chút bảo mệnh chi vật hoàn toàn thùng rỗng kêu to. Cái gặp tên kia chân tổ kích phát tiểu kiếm kỳ vật. Tiểu kiếm hóa thành một đạo tử vong chi kiếm đâm về phía Diệp Thiên. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ khác này, Diệp Thiên không có động thủ bất luận cái gì thủ đoạn bảo mệnh, mà là lấy ra một bộ ngọc quan tài. Rõ ràng là hắn đã từng cùng vân tử thần nữ xông xáo tòa cung điện kia. Tại một gian mật thất đạt được hàn ngọc quan tài. Copy nội dung từ truyện 88. Cỗ này hàn ngọc quan tài chất kỳ lạ. Cho dù hắn bây giờ thực lực cường đại rất nhiều lần, nhưng cũng không làm gì được hàn ngọc quan tài một phân một hào. Căn cứ phỏng đoán của hắn, không phải đạo tổ không cách nào thay vào đó cỗ hàn ngọc quan tài. Copy nội dung từ truyện 88. Mà Lạc Nhật Tông chân tổ lại như thế nào cường đại, cũng tuyệt đối đánh vỡ không được hàn ngọc quan tài. Tử vong chi kiếm đâm tới. Diệp Thiên đem hàn ngọc quan tài nằm ngang ở trước mặt. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, tử vong chi kiếm đụng vào hàn ngọc quan tài phía trên. Kinh khủng lực trùng kích trực tiếp đem Diệp Thiên đánh bay ra ngoài. Nếu không phải hắn gắt gao cầm hàn ngọc quan tài, chỉ sợ liền hàn ngọc quan tài cũng không biết rõ xung kích đã đi đâu. Copy nội dung từ truyện 88. Còn sống, Diệp Thiên quỳ rạp xuống hư không. Nhục thân toàn thân vỡ ra. Đây là bị kinh khủng xung kích chấn khai. Mặc dù rất chật vật, nhưng thương thế không tính nặng. Copy nội dung từ truyện 88. Vẻn vẹn lấy dạng này đại giới liền chặn tiểu kiếm kỳ vật. Có thể thấy được hàn ngọc quan tài cỡ nào lợi hại. Nếu để cho hàn ngọc quan tài trước kia chủ nhân biết được Diệp Thiên cầm hàn ngọc quan tài để ngăn cản công kích, sợ rằng sẽ tức giận đến giết chết Diệp Thiên. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.